Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 120 hữu nghị thuyền nhỏ. Robin đối với Vivi cái này tiểu tỷ muội vẫn là tương đối tín nhiệm. Lập tức đôi mắt một bế, nhảy ra huyền tường liền nhảy xuống, Vivi xem chuẩn thời cơ. Ở nàng cái mông một phách, nhẹ nhàng hóa giải lực đánh vào. Đem hạ trị lực lượng đổi thành bay tứ tung. Lúc sau túm đối phương cánh tay, trực tiếp kéo đến thuyền nhỏ thượng. Mà bên kia, lão thần tử Mr. 8 liền không cái này đãi ngộ. Liền nghe thình thịch một tiếng, lão thần tử giống sủi cảo giống nhau, trực tiếp rớt đến trong biển. Bắn khởi vài mễ cao bọt nước, lúc sau liên tục phịch. May mắn vịt Caru có lương tâm, dùng thuyền mái chèo đem hắn kéo đi lên. Lão thần tử ngày thường xử lý đến không chút cầu thả tóc, quan lúc này toàn hồ ở trên mặt, thoạt nhìn phi thường chật vật. Hắn hắc mặt xem nhà mình công chúa, không phải nói tiếp theo ta sao? Vivi rất là ngượng ngùng, liên tục xin lỗi, nàng có thể nói gì? Robin là ác ma trái cây năng lực giả, một chút thủy liền trầm đế, thật muốn là trầm đế. Vivi cũng không có biện pháp đi cứu a, bởi vì nàng cũng hạ không được thủy. Đừng nói nàng, chính là thuần đàn ông Yamato tới chỉ sợ đều không được. Đến lúc đó càng phiền toái. Cân nhắc một chút, trước cứu Robin, đây cũng là thực hợp tình hợp lý. Đúng không? Ba người một vịt không kịp nhiều lời. Cách bọn họ gần nhất kia con thuyền mắt thấy liền phải chìm. Bọn họ loại này thuyền nhỏ nếu là không rời xa một chút, nói không chừng chìm thuyền thời điểm đã bị cuốn đi vào, mấy người đều không phải người bình thường. Lực lượng, sức chịu đựng đều ở bình thường tiêu chuẩn phía trên. Lúc này nhanh chóng mái chèo, thuyền nhỏ chạy trốn bay nhanh, thực chạy mau ly chiến trường. Trên đường có mấy cái nhị bức thợ săn tiền thưởng chuẩn bị đoạt bọn họ thuyền, bị Vivi một người một châm thuốc tê, toàn đã tê dần. Lúc này Robin mới có thời gian nói chuyện, nàng thực thành khẩn mà nói, cảm ơn ngươi, khụ khụ, ngươi sức lực cũng thật đại, chỉ là cái xảo kính thôi. Miss O Sunday tiểu thư, Nicole. Robin có điểm xấu hổ, nàng lại lần nữa nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Miss Wednesday tiểu thư, hai người không tính thục, nhưng phía trước nói chuyện rất nhiều lần, cũng không phải người xa lạ, lẫn nhau đều vạch trần tầng thứ nhất mặt nạ. Lúc này cho nhau kêu danh hiệu thời điểm, lăng là cho Vivi một loại hai cái võng hữu tuyến hạ đệ nhất thứ gặp mặt cảm giác. Vivi một bên chèo thuyền, một bên không lời nói tìm lời nói. Xem ngươi phía trước biểu tình, ngươi có phải hay không sẽ không bơi lội? Nicole, Robin trầm mặc một chút, cảm thấy này không phải bí mật. Ác ma trái cây năng lực giả đều đã chịu biển rộng nguyền rủa, là không thể tiếp xúc nước biển. Nhược điểm phi thường rõ ràng, nhưng rất nhiều thời điểm năng lực vẫn là dùng tốt. Nàng chuyện vừa truyền, người đổi ác ma trái cây có hứng thú? Ta đều ăn xong trái cây, có cái mau hứng thú a? Bình thường ta căn bản chướng mắt. Vivi khẳng định không thể nói thật, nàng chần chờ một chút, tựa hồ ở tự hỏi như thế nào đem cái này đề tài có lệ qua đi. Robin tự nhận đọc đã hiểu nàng ý tưởng, dùng một loại ngươi từng trải ngữ khí nói, ác ma trái cây đối với ngươi hiện giai đoạn xác thật trợ giúp rất lớn. Nếu ngươi có trái cây năng lực, khẳng định liền sẽ không xếp hạng như vậy thấp. Ta giúp ngươi lưu ý một chút đi, phát hiện nói liền thông chi ngươi. Baroque phòng làm việc ở phương diện này vẫn là có điểm tình báo ưu thế. Bất quá cụ thể là cái gì ác ma trái cây liền rất khó nói. Người cũng không cần ôm quá lớn hy vọng, Vivi thực hổ thẹn. Nhân ra đối nàng là thiệt tình không tồi, còn nghĩ tìm ác ma trái cây cho nàng ăn. Tựa hồ là thật đem nàng đương tỉ muội nhìn, nàng lại đi hố người. Có phải hay không có điểm không thích hợp? Lão thần tử Mr. 8 lúc này cũng nghe ra Robin thanh âm, đang ở âm thầm đối Vivi dựng ngón tay cái đâu. Công chúa thật lợi hại, tuy rằng còn không có tìm được Baroque phòng làm việc lão đại, nhưng có thể thu phục phụ trách hàng ngày sự vụ phó xã trưởng, đây là một cái thật lớn thắng lợi a. Lão thần tử đối với Alabasta tương lai tràn ngập tin tưởng. Hắn chuẩn bị ở công chúa điện hạ kế vị sau. Lại làm 30 năm. Vivi cổ quái mà nhìn lão thần tử liếc mắt một cái. Nhân tâm là trên thế giới này nhất phức tạp đồ vật. Căn bản là không phải Kenbun Soku có khả năng hoàn toàn đọc hiểu. Nàng chỉ biết lão thần tử thực phấn chấn. Nhưng người gà rớt vào nồi canh giống nhau. Phấn chấn cái quỷ a. Nàng suy nghĩ một chút. Bừng tỉnh đại ngộ. Là bởi vì ác ma trái cây sự đi. Lão thần tử biết Vivi ăn ác ma trái cây. Nếu lại từ Robin nơi này bắt được một quả trái cây. Nói không chừng hắn cũng có cơ hội. Này không thành vấn đề. Dù sao một người chỉ có thể ăn một quả trái cây. Vivi cảm thấy đến lúc đó cấp lão thần tử một quả ác ma trái cây hoàn toàn có thể. Đây cũng là cường hóa lực lượng của chính mình. Nguyên bản nàng tưởng đem cái này đề tài xóa qua đi. Hiện giờ thấy lão thần tử cố ý. Nàng liền thay đổi ước nguyện ban đầu. Cùng Robin liền vấn đề này hảo hảo nói vài câu. Cái kia cái gì trái cây thực quý đi. Robin gật đầu. Xác thật thực quý. Ở một ít chợ đen. Giao dịch giá cả đều sẽ đột phá thượng trăm triệu belly. Vivi trầm ngâm một chút. Xác thật thực quý. Nhưng nếu có thể nói, ta còn là tưởng tranh thủ một chút. Robin hy vọng đem Vivi cái này tiểu tỉ muội bồi dưỡng thành chính mình trợ thủ. Lúc này liền đem chi tiết giảng cho nàng nghe. Vô luận ác ma trái cây xuất hiện ở tứ hải cái nào khu vực, cuối cùng đều có rất lớn tỷ lệ bị vận đến vĩ đại đường hàng hải bên này. Baroque phòng làm việc gác vĩ đại đường hàng hải trước nửa đoan. Một có tin tức, ta liền thông chi ngươi. Nhưng vẫn là câu nói kia. Trái cây năng lực không biết. Ai cũng không biết đến lúc đó trái cây sẽ giao cho người dùng ăn cái gì năng lực. Người phải có tư tưởng chuẩn bị. Vivi gật đầu. Việc này đối nàng không khó khăn. Nefentari gia tộc là có ác ma trái cây sách tranh. Ký lục ác ma trái cây không dám nói 100%. Nhưng là một cái ngàn năm quốc gia cổ. 9/9 ác ma trái cây đều có ghi lại. Đến lúc đó nếu năng lực thực phế sai, không ăn là được, ác ma trái cây sự vô pháp nói chuyện. Hiện tại bọn họ còn rất là chật vật mà chèo thuyền. Chuẩn bị, viễn chinh, Florian Island đâu? Vivi cố ý hỏi bị nạn hạn hán rách tập kích sự. Đúng rồi, chúng ta phòng làm việc rốt cuộc là bị ai tập kích a? Vì cái gì tập kích chúng ta a? Có phải hay không? Có phải hay không cùng Johan thuyền trưởng bảo tàng có quan hệ? Robin nào có nàng cái này người khởi xướng rõ ràng sự kiện ngọn nguồn a? Nghiêm túc tự hỏi hảo một thời gian. Nàng ngắm lão thần tử liếc mắt một cái. Biết cái này trung niên nhân cùng Vivi quan hệ không tồi. Cũng liền không có kiêng dè. Chưa chắc là bảo tàng sự. Bảo tàng tin tức. Cũng chỉ có ngươi ta biết. Hẳn là cố chủ kẻ thù đi. Ta xem tên kia vẫn luôn ở mãnh công vị kia Shichibukai, nàng trong lòng đối xa cá sấu cũng có. Chút oán trách, ngươi có như vậy cường địch nhân ngươi nha không nói sớm. Baroque phòng làm việc lần này tổn thất thật sự là quá lớn. Đương trường chết trận 1/3, rơi xuống nước sau lại chết đuối hơn một nửa người. Robin mấy năm nay tâm huyết một sớm tang tẫn, nói là một đêm trở lại trước giải phóng đều không quá. Cứ như vậy xa cá sấu còn không lui lại. Còn làm mọi người thượng Florian Island. Nàng cảm thấy xa cá sấu là có lấy Baroque phòng làm việc đương khí tử ý tứ. Nhìn quen nhân tâm hiểm ác. Nàng đoán John thuyền trưởng bảo tàng khẳng định không riêng gì vàng bạc tài bảo. Còn hẳn là có một ít đặc thù đồ vật. Vì này đó đặc thù đồ vật. Xa cá sấu cam nguyện làm Baroque phòng làm việc ở bên ngoài đương cờ hiệu. Dẫn dắt rời đi đảo nội lực chú ý cùng truy binh. Dễ bề hắn đi cướp đoạt bảo tàng. Hết chương.